Tô La Vũ Thần, chương 378, Tiên Linh Giới Giới Linh. Góc chuyện audio.com, không thể không nói, cái này Long Du Cửu Thiên tốc độ thật rất nhanh, chẳng qua là ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Sở Phong liền đuổi kịp bát phương thế lực nhân mã, chỉ bất quá Sở Phong lại cũng không đến gần, mà là len lén theo đuôi ở sau lưng của bọn họ. Đã biết được bảo tàng chỗ ở bát phương thế lực khi tiến vào Vạn Yêu Sơn trung tâm về sau, liền trực tiếp phát động thế công, muốn mở ra kia bảo tàng lối vào. Tập kết hơn 80 vị trí thiên vũ cảnh cường giả bọn họ, sở hướng phi Mỹ. Căn bản không có yêu thú có thể ngăn trở trực tiếp mở ra đạo kia cung điện dưới mặt đất lối vào tiến vào trong đó. Giờ khắc này, Sở Phong cùng Tử Linh, vốn định theo đuôi phía sau, đi theo vào, nhưng đột nhiên ở giữa Tử Linh cũng là vẻ mặt biến đổi. Kéo lại Sở Phong, mới đầu, Sở Phong còn không hiểu Tử Linh vì sao ngăn lại mình, nhưng là rất nhanh từ xa xa trong rừng rậm liền thoát ra một bóng người. Đạo thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, nhảy mấy cái giữa, liền lướt vào cung điện dưới mặt đất lối vào. Nhưng là Sở Phong cùng Tử Linh, vẫn là nhận ra người nọ là ai. Chính là Khương Thị Hoàng Triều Tiểu Thiên Tài, Khương Vô Thương. Người này quả nhiên cũng là chạy bảo tàng tới. Tử Linh thì ra là cũng sớm đoán được Khương Vô Thương mục đích cùng biến mất nguyên nhân, sau đó đối với Sở Phong hỏi, người xác định nơi này chính là bảo tàng sở tại, không phải là yêu thú thiết lập bẫy dập, bảo tàng ở trong này đi sẽ không có lỗi, nhưng đến cùng là đúng hay không bẫy dập vậy thì không biết rồi. Sở Phong nói, đi theo ta, nhớ ngươi tuyệt đối không nên vận dụng tinh thần lực bởi vì ở bát phương thế lực nhân mã trong có ít nhất 10 tên trở lên lam bào giới linh sư, lấy ngươi thực lực hôm nay, chỉ cần vận dụng tinh thần lực cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Tử Linh ngưng trọng nhắc nhở, mà Sở Phong cũng là nghiêm túc gật đầu một cái, hắn tự nhiên biết trong này lợi hại tính cho nên cái này cùng nhau đi tới, hắn đều chưa từng vận dụng tinh thần lực mà là một mực từ Tử Linh cảm ứng hết thảy. Đây cũng là vì sao mới vừa Khương Vô Thương đến gần Tử Linh cảm ứng được nhưng là Sở Phong lại không có cảm ứng được nguyên nhân. Sau đó Tử Linh cùng Sở Phong liền theo đuôi ở Khương Vô Thương sau lưng, hướng bát phương thế lực mở ra cung điện dưới mặt đất lối đi bước đi. Bát phương thế lực quá mạnh mẽ, một đường thế như trẻ tre, yêu thú cũng tốt, cơ quan cũng tốt. Kết giới cũng tốt, không có gì chống đỡ được bọn họ. Nhưng là cùng nhau đi tới, Sở Phong lại dần thấy không đúng, còn không đúng chỗ nào, hắn cũng không nói được cho đến Khương Vô Thương, đột nhiên ngừng theo đuôi bát phương thế lực bước chân sau, Sở Phong cùng Tử Linh mới phát hiện không đúng chỗ nào. Nơi này cung điện dưới mặt đất đã rất rộng rãi, thật ra thì nói hắn tất nhiên cung, chẳng nói đây chính là một tòa rộng rãi dưới đất nham động, bởi vì trừ huỳnh quang thạch hoặc là một ít không dập tắt lửa loại bên ngoài cái gì bố trí cũng không có, dị thường đơn sơ. Mà ở bát phương thế lực ở tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm, Khương Vô Thương lại đột nhiên ngừng bước chân, đi về phía một mặt vách tường. Hắn lấy ra một cái đặc thù vật phẩm, giống như là một cái chìa khóa. Nhưng đây không, phải là mấu chốt là, hắn bằng vào mau đem cái chìa khóa, lại kia trên vách tường mở ra một đạo cửa, hơn nữa đạo kia đạo môn trong tản ra một loại cực kỳ đặc thù khí tức. Khi cổ hơi thở này tàn mắt ra sau, Sở Phong không khỏi mặt mũi biến đổi, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện cổ hơi thở này là quen thuộc như vậy, ở Tu La Quỷ Tháp thời điểm, thậm chí ở đàn đàn trên người, hắn đều cảm giác được qua cái này hẳn là Tu La khí tức. Chỉ bất quá, đạo này tàn ra Tu La hơi thở cửa, ở Khương Vô Thương đi vào về sau, liền biến mất không thấy, này mặt nham bích lần nữa khôi phục mới vừa bộ dáng. Người này quả nhiên biết một ít chuyện, xem ra hắn đi, mới là chính xác đường. Sở Phong đến gần về sau, bắt đầu cẩn thận quan sát mì này nham bích lấy hắn kết giới lực có thể cảm giác được mì này. Nham bích rất đặc thù, nhưng lại căn bản là không có cách mở ra, vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tử Linh, nói thế nào, ngươi có thể mở ra sao? Khó mà nói, chỗ ngồi này nham bích rất cổ quái rồi, bất quá nhưng có thể thử một lần. Tử Linh cũng không có lòng tin mở ra đạo này nham bích nhưng dưới tình huống này, lại chứa không có cách nào khác nhất định phải đem hết toàn lực. Để cho an toàn Tử Linh trước ở mảnh đất này, bố trí tầng một ẩn núp kết giới, cứ như vậy, liền không có người có thể thấy, hắn và Sở Phong ở chỗ này, cũng không có ai thấy, nàng đang làm gì. Bố trí xong ẩn núp kết giới sau Tử Linh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở trước người của nàng, hoàn toàn xuất hiện một tòa rộng 2m3 thước cao hắc động kia trong hắc động tràn đầy bùa chú. Không nhìn thấy đáy ngọn nguồn tản ra không thuộc về cái thế giới này khí tức giống như là dọc theo hướng một cái thế giới khác. Ông, đột nhiên, ở đó trong hắc động, lại hiện ra một bóng người, cuối cùng từ cái này trong hắc động, hoàn toàn đi ra một người. Không, đó không phải là người, chính xác mà nói, càng giống như là một đạo thần thức nhưng lại cùng thần thức có rõ ràng bất đồng, đây là một cái cô gái, dung mạo của nàng không phải là rất đẹp nhưng lại rất có khí chất. Chủ yếu nhất là, người của nàng cao, lại cao gần 2 thước rưỡi, toàn thân kim quang bắn ra 4 phía truyền lại quần áo cũng là khí thế, mà nàng chỗ tản ra khí tức lại là thiên vũ nhị trọng. Bái kiến chủ nhân, khi này tên kỳ lạ cô gái sau khi xuất hiện lại hướng về phía Tử Linh cung kính làm thi lễ. Ta bây giờ muốn bố trí một tòa tiên pháp kết giới trận cần ngươi tiên lực giúp một tay. Tử Linh cũng không nói nhảm mà là trực tiếp động thủ, bắt đầu ở kia trên vách đá bố trí kết giới trận. Cùng lúc đó tên kia kỳ lạ cô gái cũng là tự trong cơ thể nàng tản mát ra một loại đặc thù lực lượng không ngừng dung nhập vào Tử Linh chỗ bố trí kết giới trong trận. Sức mạnh kia rất đặc thù, giống như là ánh mặt trời giống như, nhưng cũng có chút bất đồng, tóm lại để cho người ta vô cùng thoải mái, phảng phất là ngưng tụ trong thiên địa chánh khí. Chủ yếu nhất là cổ lực lượng này cũng rất cường đại, thậm chí để cho Sở Phong cảm thấy thần kỳ như vậy lực lượng vốn không nên tồn ở bên trong trời đất. Đàn đàn, cái này không biết là cùng Tử Linh ký kết khế ước giới linh chứ? Sở Phong, ở trong lòng tò mò hỏi. Không sai, đây là một. Chỉ tự tiên linh giới giới linh, nha đầu này rất lợi hại nha, lại có thể câu thông tiên linh giới, hơn nữa để cho mạnh mẽ hơn nàng lượng nặng cảnh giới giới linh thần phục với nàng vì nàng hiệu lực. Đàn đàn, lại cũng khó được lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiên linh giới, cái này tiên linh giới giới linh rất lợi hại sao? Sở Phong tò mò hỏi. Lợi hại nhất ngược lại là chưa nói tới, nhưng tuyệt đối không kém là được, có thể nói là 7 linh giới ở bên trong, đệ nhị cường A, đàn đàn giải thích. Như vậy lợi hại nhất đâu này? Lợi hại nhất thế giới là kia thế giới nào? Sở Phong hỏi tới, cái này còn phải hỏi, lợi hại nhất đương nhiên là ta tu la giới, nếu là cái nào giới linh sư, có thể cùng ta tu la giới giới linh kết khế ước đây tuyệt đối có thể trở thành hắn lấy le vốn liếng. Đàn đàn đắc ý nói, mà nghe nói, thế, Sở Phong cũng rất vui vẻ, bởi vì kia ít nhất nói rõ, hắn thế giới đang câu thông, là giới mạnh nhất trong 7 linh giới. Không đúng, giới linh không phải là không thể được thoát khỏi chủ nhân thân thể sao? Tử Linh con này giới linh chạy thế nào đi ra giúp nàng rồi hả? Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Sở Phong lại cảm thấy bất đại đối kính. Dù sao trong cơ thể hắn đàn đàn cũng rất mạnh, nhưng là lại chỉ có thể kẹt ở trong cơ thể hắn, mà không cách nào đi ra giúp nàng, nhiều nhất là mượn dùng thân thể của nàng thi triển thoáng một phát lực lượng của mình mà thôi. Cho nên hắn ở đây nghĩ, nếu là đàn đàn cũng có thể đi ra giúp nàng, thật là tốt biết bao. Dù sao đàn đàn nắm giữ lực lượng là cường đại như vậy, thậm chí đáng sợ. Huống chi có đàn đàn như vậy một cái tuyệt thế tiểu mỹ nữ hầu ở bên. Người, sau này hắn liền cũng sẽ không bao giờ cô đơn một người, cuộc sống cũng sẽ biến phải muôn màu muôn vẻ càng thêm thú vị. Cách chương.